Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2665, chương 2666, thật to gan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Cổ Long Thần Cung, mấy chục vạn cổ gia đệ tử, toàn bộ tức cười, dùng một loại không thể tưởng tượng tới cực điểm ánh mắt. Nhìn xem một bước kia chạy bộ tiến cái này phiến cung điện bầy thanh lâm. Rất nhiều người bởi vì quá mức khiếp sợ, há miệng ba đều là trương căng tròn, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh lâm, tựu như vậy từng bước một đi đến, cái này một mảnh thánh vương bên trong đích người nổi bật, đều không thể nào phá vỡ đại trận, rõ ràng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy? Cái này một mảnh đại trận, chính là 36 tòa Long Cung thủ hộ đại trận liền cùng một chỗ mà thành. Uy lực tuyệt luân, cái này từng tòa đại trận, chính là Thánh Thần Long Vương tự tay bố trí xuống, đại biểu cho Thánh Thần Long Vương chỗ tu hành chi đạo. Chắc chắn dị thường. Trừ phi có người lúc này một đạo thượng tạo nghệ, siêu việt Thánh Thần Long Vương, nói cách khác, tự tuyệt đối phá không khai mở cái này một mảnh đại trận. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế nhẹ nhõm, như thế không cần tốn nhiều sức đi đến. Mấy chục vạn cổ gia đệ tử, còn không có từ Thanh Lâm chỗ thi triển ra tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn trong lúc khiếp sơ phục. Hồi tinh thần lại. Nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là một trong mỗi người giật mình gần như run rẩy. Lúc này Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một vị trời giáng chi chân tiên. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hết thảy đều thành mây khói. Hắn cước bộ chậm chạp, tốc độ xác thực vô cùng mau lẹ, chỉ là mấy hơi thở thời gian. Tự xuất hiện ở cái này một mảnh cung điện bầy tầm đó. Rõ ràng có như thế sự tình. Cái này Thanh Lâm, hắn đến tột cùng nắm giữ loại nào pháp. Rõ ràng liền Thánh Thần Long Vương tự tay bố trí xuống đại trận, đều ngăn cản bất trụ cước bộ của hắn. Trách không được gần ngàn năm đến, chỉ có kẻ này, tại tứ cấp bản đồ đại lục danh tiếng nhất thịnh. Kẻ này nắm giữ quá nhiều chúng ta chỗ không biết đến bí pháp. Hắn muốn không nghịch thiên cũng khó khăn. Chết tiệt người trẻ tuổi, tự tay đem ta cổ ra dài răng rặc tuế nguyệt bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tiểu tử này không thể lưu. Nói cách khác, đối với ta cổ ra cuối cùng là họa lớn. Cái này một cái chớp mắt, cổ gia ba đại thánh vương đô là hoa dâm dâu ria kịch liệt run run. Kỳ lạ bình thường nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm sở tác một trong cát, thật đúng rung động nhân tâm. Lại để cho thánh vương đều chỉ có thể chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Rung động cũng đang bởi vì này, ba đại thánh vương đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao kiêng kỵ. Thanh Lâm bất quá một cái ba ảnh thánh thân chúa tể, cũng đã chúa tể đại cảnh vô địch, nghiễm nhiên có thể cùng thánh vương đối chiến xu thế. Cổ gia bây giờ là có ba đại thánh vương, khả dĩ áp chế Thanh Lâm. Chỉ khi nào một ngày kia, ba đại thánh vương phi thăng lên giới, hoặc là Thanh Lâm thực lực bất quá tăng lên, ba đại thánh vương cũng như trước không thể đưa hắn đè chế. Kia đối với giá cổ phiếu mà nói, thế tất sẽ là một hồi lớn lao tai nạn. Ba đại thánh vương, vô luận như thế nào cũng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đồng loạt ra tay, không cần có đấu kỵ sợ, nhanh chóng chạm kẻ này. Cổ Vinh một tiếng quát khẽ, sau đó đã là quanh thân mãnh liệt thánh quang tràn ngập. Theo bế quan tu hành Long Cung bên trong đi ra, đi về hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa Long Cung bên trong, Cổ Phong cùng Cổ Bằng cũng là lần lượt đi ra, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Thanh Lâm, hướng hắn từng bước một đi tới. Chỉ một thoáng, trong hư không giống như là trống rỗng xuất hiện ba tòa hồng hoang đại nhạc. hướng phía Thanh Lâm di động mà đi. Ba đại thánh vương, hắn trên thân thể chỗ tách ra uy áp, thật là quá cường liệt rồi. Cách rất xa khoảng cách đều bị người cảm giác được một loại lớn lao sợ hãi. Đây là đang ở bên ngoài cảm giác. Nếu là như Thanh Lâm như vậy, bị ba đại thánh vương đồng thời tập trung, hắn sở muốn thừa nhận uy áp, tất nhiên khủng bố đến khó dung tưởng tượng. Thanh Lâm cẩu tặc, không biết tự lượng sức mình. Hắn cho dù tiến vào ta cổ long thần cung thì như thế nào? Giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm hôm nay, chết chắc rồi. Ba đại thánh vương đồng thời ra tay. Mặc dù có thần minh hàng lâm, cũng không cải biến được hắn vận mệnh. Thực đã cho ta cổ ra long cung trước. Khả dĩ như thế muốn làm gì thì làm sao? Từ xưa đến nay, không có người nào dám như thế. Hắn Thanh Lâm dám làm đệ nhất nhân, nên đồng thời bị ba đại thánh vương trấn diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên. Mấy chục vạn cổ gia đệ tử, đều là trên mặt tràn đầy cười lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tràn đầy oán độc. Thanh Lâm hôm nay chỗ làm gây nên, đã chọc giận sở hữu tất cả cổ gia người. Lại để cho bọn hắn đều bức thiết muốn xem Thanh Lâm đi chết đi. Ba đại thánh vương đồng thời ra tay. Đây đối với mấy chục vạn cổ gia đệ tử mà nói, hoàn toàn là dù cho cũng không có sự tình. Sở hữu tất cả cổ gia mọi người tin tưởng, Thanh Lâm tất nhiên khó có thể tiếp được ba đại thánh vương chi một kích. Tại chỗ cũng sẽ bị gạt bỏ. Thanh Lâm, hắn hoàn toàn tự là tại tự tìm đường chết. Hắn quả thực chính là một cái lớn lao chê cười. Rùa đen rút đầu, không chịu cô đơn rồi. Hiện tại sẽ đối ta Thanh Mỗ xuất thủ sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ghé mắt. Nguyên một đám cổ gia cường giả, gặp quỷ rồi bình thường nhìn về phía Thanh Lâm. Khó có thể tin đều đến mức này rồi. Hắn rõ ràng còn có thể nói ra nói như vậy, lại không vẻn vẹn là như thế. Thanh Lâm trên mặt, rõ ràng rào rạt mà ra một vòng dáng tươi cười. Nhìn về phía trên rất là nhẹ nhõm bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho toàn trường cổ gia cường giả giận dữ. Thật đúng không biết, hắn Thanh Lâm đến tột cùng tại sao sẽ có lá gan lớn như thế. Các ngươi nhất dựa vào. Không phải là cái này một mảnh 36 tòa thủ hộ đại trận sao? Hiện tại, ta nhẹ nhõm công phá những này đại trận. Đi đến, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Các ngươi sớm thả ta tiến đến không được sao? Ta cũng không trở thành giết người a hát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Nói chuyện bộ dạng, là như vậy vô sỉ. Như vậy lại để cho người hận không thể một cái tát đưa hắn cho chụp chết. Thanh Lâm, cái này hoàn toàn tự là giận điên người không đền mạng. Hoàn toàn tự là tại đánh ba đại thánh vương cùng với toàn trường cổ gia cường giả mặt. Cái này lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Làm sao có thể đủ nén giận. Giết này tặc, nhanh lên giết hắn đi. Giết này tặc, nhanh lên giết hắn đi a hát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường cổ gia cường giả đều là ra cách phẫn nộ, đều là khàn giọng kêu to, thỉnh ba đại thánh vương ra tay, nhanh chóng chảm Thanh Lâm. Toàn bộ cổ long thần cung đều vì vậy mà sôi trào, lửa giận ngập trời, bao phủ tại từng tòa long cung phía trên, thật lâu khó có thể tán đi, thật tốt lớn mật tử. Bất quá ngươi sẽ vì này mà hối hận. Ba đại thánh vương cũng là sớm đã không quen nhìn Thanh Lâm làm hết thảy. Lúc này, Cổ Phong âm hàn lấy khuôn mặt, không chút do dự một cái đại thủ, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Cùng lúc đó, hai người khác, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, đồng dạng là không nói hai lời. Cường đại thần niệm đã tập trung vào Thanh Lâm. Lăng lệ ác liệt công kích, hướng phía hắn gào thét mà xuống. Ông ù ù, ông ù ù. Trong một sát na, 36 tòa long cung đủ chấn động,